Nguy tình thất nhật 7 ngày yêu nguy hiểm. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, thời gian, buổi trưa 1:30, địa điểm, không rõ, lầu 7, phòng 707. Này tỉnh dậy, mau tỉnh dậy. Hàn Chiếu cảm thấy có người vỗ nhẹ vào mặt hắn. Bàn tay mềm dịu không xương còn mang theo hương thơm. Khi hắn mở mắt thì nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi trên người mình. Miệng mỉm cười mở to đôi mắt tròn xoe. Cậu thấy hắn đã tỉnh lại. Từ trên người hắn leo xuống rồi đứng ở bên giường. Anh nhìn tôi làm gì? Còn không mau cảm ơn tôi đã cứu anh. Khóe miệng Hàn Chiếu cong lên tươi cười. Cậu là chủ nhân nơi này. Đương nhiên, thế nào, không giống sao, cậu vừa nói vừa xoay một vòng trên mặt đất, chiếc áo ngủ dễ thương màu xanh da trời tung bay trong không trung. Trông cực kỳ giống cậu bé trai trong chuyện đồng thoại. À, cảm ơn cậu, đúng rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tôi giống như là đang nằm mơ. Hàn Chiếu đột nhiên nghĩ tới, vết thương của anh bị nứt ra, vừa tiến vào cửa thì liền ngất đi. Vì vậy tôi tìm người đến mang anh đặt lên giường, vừa rồi anh nằm mơ thấy gì? Cậu mở to hai mắt mà hỏi hắn. Hàn Chiếu nhìn cậu rồi bắt đầu nhớ lại. Tôi trông thấy một cái đầm lầy. Bên trong đầm lầy chứa đầy xác chết động vật, có nai, có chuột, có mèo và chó. Còn có ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra là con vật gì sau đó. Tôi chìm sâu vào trong đầm lầy, tôi còn nghĩ tôi đã chết rồi. Hui, giấc mơ của anh thật là kỳ lạ, tôi thật muốn nằm mơ giống anh. Gương mặt cậu ước ao, vui vẻ nhìn vào hắn. Thế nhưng tôi nghĩ đó là một cơn ác mộng. Trong lòng Hàn Chiếu vẫn còn rất sợ hãi. Có thể có những giấc mơ khác nhau thật là tốt. Không giống như tôi mỗi ngày đều mơ thấy cùng một thứ. Thật là nhàm chán, cậu nhếch miệng, đôi môi anh đào đỏ mọng. Cuối cùng Hàn Chiếu vẫn không thể kiềm chế kích động muốn được cắn lên đôi môi ấy. Hắn tiến tới hôn cậu. Cậu không có cự tuyệt, chỉ là dùng đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn hắn đem đầu lưỡng tiến vào bên trong miệng của cậu. Khuấy động, liếm láp, mang theo quyến luyến không muốn buông tha. Hắn nhắm mắt thế nhưng mắt cậu vẫn mở to. Mọi người thường nói, khi hôn, nếu đối phương không nhắm mắt thì chẳng phải là người đang chân thành. Thế nhưng nếu bản thân bạn không mở mắt thì làm sao biết người khác có nhắm mắt lại hay không? Cách chương.